Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, Liễu Hà trả thù. Dương Trần giữa hai tay ấn quyết biến hóa, chỉ là trong thời gian cực ngắn, chính là đêm trước phá giải trận thứ 9 chi pháp, đều thi triển hoàn tất, sau đó hắn nhìn cũng không nhìn Đường Lăng một chút, bàn tay hung hăng vung lên. Thao túng này phương pháp phá giải, rót vào tòa không gian này chủ trận phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó liền có vô tận trận pháp chi lực, như là hồng hoang đồng dạng, bộc phát mà ra. Bên ngoài cái kia cường hoành không gì sánh được thôn phệ chi lực. Tại cỗ này trận pháp trùng kích phía dưới, đều là bị đẩy lui ra. Ngoại trừ khu vực trung tâm, những không gian khác đám người càng là trong miệng máu tươi tuôn ra, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có kinh hãi chi sắc. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vì sao chủ trận lại đột nhiên biến hóa? Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, bởi vì bọn hắn biết đây hết thảy đầu nguồn đều là đến từ vị thanh niên này. Đường Lăng cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới ngoại vi trận pháp chi lực, đơn giản quá kinh khủng, chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là lập tức kịp phản ứng. Bây giờ trước mắt như này, chỉ có trước chém giết Dương Trần mới có thể. Lúc này hắn điều khiển không trung vạn trượng hắc xà, hung hăng hướng về Dương Trần quét sạch mà đi, tốc độ trước này chưa có mau lẹ. Cùng lúc đó, cái kia Dịch lão cũng là cắn răng một cái, thân hình trong khi lấp lóe, hướng về 10 cái linh tín dẫn phóng đi. Hắn biết, chỉ cần đem những này linh tín dẫn lấy đi, như vậy liền sẽ thoát ly hiểm cảnh. Dương Trần thấy thế, lại là hư lạnh một tiếng, bấm tay hướng về Dịch lão nhẹ nhàng bắn ra. Sau đó đối với lao xuống dài vạn trượng rắn vung tay lên. Cái này không gì sánh được động tác tùy ý, phảng phất không có bất kỳ uy hiếp gì tính, nhưng là ngay tại một sát na này, vô cùng to lớn chủ trận, lại là âm vang chấn động, sau đó liền có hai cỗ kinh khủng trận pháp chi lực, phân biệt hướng về Dịch lão cùng dài vạn trượng rắn quét sạch mà đi. Oanh, đầu tiên chính là Dịch lão, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thân thể tại cường hãn trận pháp chi lực trùng kích phía dưới, trực tiếp bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh, sau đó vậy mà trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ. Nổ tung, phía trên vạn trượng hắc xà, cũng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, như gặp phải trọng kích, thân thể cao lớn, trực tiếp cuốn ngược mà quay về, ngay cả những cái kia kinh khủng kiếm khí đều là không thể tạo thành bất luận cái gì lực phá hoại, liền trực tiếp sụp đổ ra. Sau đó, cái này vạn trượng hắc xà, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, quang mang lóe lên, chính là một lần nữa về tới Hiên Linh kiếm phía trên. Phốp, Đường Lăng một kiếm này, lúc đầu đã là cưỡng ép thi triển, bây giờ bị trọng thương, phản phệ chi lực biến càng cường đại hơn. Trực tiếp phun ra một đám huyết vụ đi ra, sắc mặt biến trắng bệch không gì sánh được, ngay cả khí tức tu vi đều cực kỳ không ổn định đứng lên, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra ý hoảng sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần, căn bản là không có cách tưởng tượng, người sau là thế nào làm đến điều khiển chủ trận. Tới, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là khẽ quát một tiếng. Sau đó liền có kinh khủng trận pháp quét sạch ra, đem Đường Lăng trên tay Hiên Linh kiếm cùng nhẫn không gian bỏ vào trong túi. Dương Trần đầu tiên là quan sát một chút Hiên Linh kiếm, phát giác kiếm này nhẹ nhàng linh hoạt dị thường, vào tay thăm như không có gì, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Có thể kỳ phong lợi chân chính nguyên nhân, lại là này màu đen trường xà nguyên nhân. Tựa hồ vật này có một cỗ đáng sợ kiếm khí, từ trong thân thể, dung nhập vào thân kiếm, mới đạt tới hiệu quả như thế. Có ý tứ, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu. Đối với thanh này hiên linh kiếm bước đi, càng phát nồng nặc lên. Có thể Đường Lăng thấy vậy tình huống, lại là muốn bị tức nổ tung. Mà lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình nhẫn không gian thời điểm, không khỏi hiện ra một vòng bối rối chi sắc. Lập tức thấp giọng quát nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất lập tức trả lại, nếu không ngươi liền chọc phiền phức ngập trời. Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, nói, cùng đưa ngươi chém giết, cái nào phiền phức lớn hơn một chút. Đường Lăng nghe chút, không khỏi trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, nhưng rất nhanh liền là khôi phục lại, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, ha ha, ngươi dám giết ta, mượn ngươi 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối. Không chờ hắn lời nói xong, chính là cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó liền có một cỗ không cách nào hình dung trùng kích chi lực, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo hắn thân hình, đã bay ngược ra ngoài, phốp. Đường Lăng trong miệng máu tươi tuôn ra, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình có không cách nào hình dung thống khổ truyền đến, tập trung nhìn vào, vậy mà sụp đổ, liền ngay cả thể nội tạng đều là có rất nhiều vết rách nổi lên. Thẳng đến lúc này, Đường Lăng mới hiểu được, trước mắt người thanh niên này thật dám giết chính mình. Dương Trần oanh ra một quyền, cũng không có mảy may dừng lại, dẫn theo trong tay hiên linh kiếm, lóe lên ở giữa, liền tới đến Đường Lăng trước người. Sau đó bỗng nhiên trường kiếm quét sạch mà ra, nhưng mà, ngay tại muốn chém xuống Đường Lăng đầu lâu một khắc này, đột nhiên có một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm, trong góc vang lên, Dương công tử, có thể hay không đem người này, giao cho ta, mở miệng người. Lại là Liễu Hà. Dương Trần nghe vậy, trường kiếm trong tay dừng lại tại Đường Lăng chỗ cổ, coi như không có chém xuống người sau đầu lâu, đã có đáng sợ kiếm khí đâm rách Đường Lăng huyết nhục. Dương Trần nhìn thoáng qua 10 phần thê thảm Liễu Hà, hơi một do dự, hỏi, ngươi cũng đã biết giết hắn hậu quả. Đường gia thế nhưng là đông thổ thế lực lớn nhất, cực kỳ cường hãn, một khi chém giết bọn hắn người, đặc biệt là giống Đường Lăng dạng này công tử, nhất định là sẽ dẫn tới cực mạnh trả thù. Về phần Dương Trần dám động thủ, lại là bởi vì hắn trời sinh có không sợ trời không sợ đất tính cách, cộng thêm đã cùng đông thổ Dương gia không đội trời chung, cũng không kém một cái Đường gia. Liễu Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói ra, ta biết. Dương Trần nghe vậy, trong tay hiên linh kiếm lóe lên, trong chốc lát chuyển biến phương hướng, đâm về phía Đường Lăng đan điền. Chỉ nghe phù một tiếng, liền đem người sau đan điền hủy diệt. A, Đường Lăng kêu thảm một tiếng, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có hung mang, hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần, cắn răng giận dữ hét, Đường gia sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Trần không có trả lời, mà là lui sang một bên. Lúc này, Liễu Hà đi lại tập tễnh đi tới, trên mặt của nàng vẫn là lạnh nhạt dị thường. Đường Lăng thấy thế, quát khẽ nói, tiện bại hoại, ngươi dám động thủ với ta. Liễu Hà không nói gì, trực tiếp trong lật tay lấy ra một thanh lưỡi dao, sau đó đâm xuyên Đường Lăng quần áo, xâm nhập đến huyết nhục bên trong, nhưng là không có đạt tới xương cốt. Sau đó nàng chính là từng điểm hoạt động lên lưỡi dao, cầm quần áo cắt vỡ, đồng thời Đường Lăng huyết nhục tức thì bị vạch ra thật dài lỗ hổng. A, Đường Lăng kêu thảm không ngừng, nhưng trong miệng như cũ tại giận mắng, nói, tiện bại hoại, ra ra trước đó chơi rất vui vẻ, gọi là một cái thoải mái a. Trên người ngươi bị ra ra đùa bỡn ngay cả một khối thịt ngon đều không có, ngực đều không trọn vẹn, phía dưới cũng nát, ha ha. Đường Lăng trong miệng hạ lưu ngôn ngữ vẫn chưa ngừng nghỉ, nhưng là đối với những này Liễu Hà lại là thờ ơ, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, lại là nhướng mày, lập tức trong lật tay lấy ra mấy hạt độc đan, ném tới Đường Lăng trên thân, nói ra, đem vật này bóp nát. Liễu Hà giật mình, sau đó liền làm theo. Độc đan kia vừa mới nổ tung, chính là hóa thành bụi, vẩy xuống ở trên thân Đường Lăng. Kỳ dị là, những này bụi, đụng phải máu tươi đằng sau, vậy mà phi tốc dung nhập vào người sau thể nội. Sau đó Đường Lăng chính là cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung ngứa lạ. Từ toàn thân mỗi một cái địa phương truyền đến, loại kia ngứa lạ, so với đau đớn, khó nhịn trình độ vượt quá tưởng tượng. Đường Lăng trong nháy mắt chính là không có khí lực đi giận mắng. Nhưng hai mắt lại là tràn đầy oán độc, nhìn chăm chú Dương Trần. Liễu Hà thấy thế, đem cắt vỡ quần áo triệt tiêu, lộ ra trước đó để cho mình đau đến không muốn sống bộ vị. Sau đó lưỡi dao từng điểm dọc theo vật này đỉnh, chậm rãi hoạt động. A, Đường Lăng lập tức phát ra kêu rên tiếng kêu. Loại đau đớn kia, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà lại, càng có một loại trước nay chưa có cảm giác nhục nhã phun lên trong lòng của hắn. Hắn vốn cho rằng Liễu Hà chẳng mấy chốc sẽ đạt tới mục đích, nhưng để Đường Lăng không có nghĩ tới là người sau vậy mà trọn vẹn dùng nửa giờ, trước trước sau sau tổng cộng trên 100 đao mới rời lưỡi dao giết ta. Liễu Hà y nguyên không nói một lời, trên mặt lộ ra càng lạnh lùng hơn biểu lộ. Sau đó trong tay nàng lưỡi dao chuyển hướng Đường Lăng chân xương cốt. Nhìn thấy một màn này, Đường Lăng rốt cục sợ hãi, trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc. Sau đó tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, nhìn thấy chân của chính mình xương cốt, từng khối bị loại bỏ ra, sau đó bị Liễu Hà đặt tới trước mặt mình, 1 khối, 2 khối, 3 khối, 60 khối, trọn vẹn qua nửa cái canh giờ. Đường Lăng chân cùng chân xương cốt, toàn bộ 60 khối, đều bị từng cái loại bỏ ra. Thời khắc này Đường Lăng, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, trên mặt còn hiện ra một cỗ không cách nào hình dung vẻ tuyệt vọng. Hắn hiện tại ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Nhưng Liễu Hà trả thù, vẫn không có đình chỉ. Nàng ngược lại đem chủy thủ sắc bén trượt hướng về phía Đường Lăng cánh tay xương cốt. Chốc lát sau, hơn 60 khối xương cốt cũng là từng cái bầy ở Đường Lăng trước mặt, sau đó là thân thể xương cốt, lại sau đó liền cái cổ xương cốt, chỉ còn lại đầu xương cốt. Thời điểm Đường Lăng đã hấp hối nhưng vẫn không có tử vong, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được chính mình nhảy lên trái tim cùng mất đi xương cốt. Như là bùn nhão đồng dạng toàn thân, vô tận đau đớn, tràn vào Đường Lăng thần kinh bên trong. Hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết, nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Liễu Hà vậy mà lấy ra khâu lại vết thương kim khâu. Đem hắn toàn thân lỗ hổng, đều vá kín lại, sau đó liền lấy ra đan dược chữa thương, cho hắn ăn vào, làm xong đây hết thảy. Liễu Hà thu hồi trong tay lưỡi dao cùng một chỗ xương cốt, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Trần, nói ra, Dương công tử, ta có thể hay không đem hắn mang rời khỏi giờ phút này? Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, Liễu Hà dụng ý rất rõ ràng, người sau cũng không muốn trực tiếp giết Đường Lăng, mà là phải dùng quãng đời còn lại, thật tốt tra tấn người này, nói thật. Mà lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy vừa mới thảm trạng, đều là có chút không đành lòng. Nhưng hắn trong lòng cũng biết rõ, trước đó Đường Lăng, đối với Liễu Hà làm hết thảy, tiếp nhận những thống khổ này, cũng là trừng phạt đúng tội. Lập tức Dương Trần hơi một do dự, nói ra, ngươi bây giờ đã tự thân khó bảo toàn, mang đi hắn, tất sẽ dẫn tới Đường gia điên cuồng đuổi giết. Ngươi cũng đã biết, chuyện kia không hay,